ngước mắt nhìn trời, dãy ngân hà tinh đầu nhấp nháy tỏ mờ. Từ xa xa tiếng trống đổ canh hai, tâm huyết dâng tràn, chàng không thể nào nhắm mắt được. Lâu đinh, khưu sử cơ vụt đứng lên thắt lại y phục, xách thanh bảo kiếm, nhảy ra cửa sổ, nhắm hướng nha môn thành Biện Kinh phi thân vút tới. Người Kim sau khi vào đến Biện Kinh, đã thiêu rụi tất cả dinh thự đền đài thủ phủ của nhà Tống. Khai Phong phủ chỉ còn nha môn, để trấn án Biện Kinh thành. Vào đến nơi đây đã thấy đèn đuốc sáng choang, bóng người tấp nập, khưu sử cơ biết quan lại đang mở cuộc tra tấn về việc cống lễ bị mất. Chủ ý đã định, khưu sử cơ bèn nhún mình vượt qua dãy tường cao, lướt thẳng vào nha nội. Nha môn tuy có kim binh bố phòng chặt chẽ, nhưng dưới mắt khưu sử cơ bọn kim binh này cũng không hơn gì những hình rơm dọa chim ngoài đồng ruộng. Phi thân ẩn hiện không mấy phút chàng đã nhẹ nhàng ngồi ngay trên mái ngói giữa tòa đại sảnh nha môn. Dùng thế bích hổ vượt tường, khưu sử cơ nằm sấp trên mái ngói dòm vào trong sảnh. Thấy một người ngồi giữa là tên quan Kim Quốc, tuổi trạc trung niên, vận áo da, đội mũ da choàng chiếc đại hoàng tộc. Chợt nghe tên vương gia người Kim nói, Trương Phủ Quận, Lý Tuần Kiểm. Cống lễ Tống Triều lần này bị cướp mất đi mấy vạn vàng bạc cấm vóc, điều đó kể cũng chẳng sao. Nhưng giọng gã bỗng trầm xuống, lạnh lùng, nhưng, thể diện của quân đội nhà Đại Kim bị mất đi không ít. Một khối trăm xe cống lễ, để cho mấy tên vô loại cướp đi một cách dễ dàng. Dân chúng Trung Nguyên đã xem binh tướng của nhà Đại Kim như cỏ rác. Đã không còn phục tùng sự thống trị của Thiên Triều. Ta cho rằng, tên quan họ Lý cung kính hỏi, ngũ vương gia ngài cho rằng việc ấy thế nào? Gã vương gia người Kim sắc mặt vụt hiện đầy sát khí. Ta cho rằng dân cư tại Bôn Ngọ Trấn đã che giấu bọn phản gián. Ngày mai, cấp tốc phái quân giáp sĩ đến trấn này giết sạch. Hừ, giết sạch cả cho ta. Nằm trên mái ngói, khưu sử cơ nghe nói cả kinh luôn, đến hai gã quan viên họ Trương và họ Lý cũng đều biến sắc. Nguyên tên vương gia người Kim này là vệ vương Hoàng Nhan Hữu, con thứ năm của vua nước Kim, Hoàng Nhan Lượng, người ngồi bên trái là Trương Chí Viễn, cháu của Trương Bang Xương, đang giữ chức phủ doãn Khai Phong, người ngồi bên phải là binh mã Tuần Kiệm Lý Đinh Sán. Vệ vương Hoàng Nhan Hữu cho rằng bị cướp cống lễ này là một việc vô cùng nghiêm trọng. Không mở cuộc tàn sát, thì không thể trấn áp người Tống được. Hắn day qua hỏi Trương Chí Viễn, Trương Phủ Doãn, ông nghĩ sao? Trương Chí Viễn run bắn yên, nhìn vào gương mặt sắt của Hoàng Nhan Hữu, miễn cưỡng gật đầu, tên thái tử nước Kim quay sang họ Lý. Lý Tuần Kiểm có phải thế không? Lý Đinh Sán nghiêm sắc mặt, bẩm vương gia. Hạ quan chưa dám tán thành. Hoàng Nhan Hữu hơi biến sắc, xin nghe. Lý Đinh Sán run giọng, thánh hiền xưa lấy nhân nghĩa mà được thiên hạ, việc chưa rõ lý không làm, người chưa rõ tội không giết, huống chi bây giờ đen trắng chưa phân minh, tại sao lại tàn sát cả dân cư thị trấn? Ba tánh không cướp cống lễ mà bị chết như thế thì thật là vô lý. Khưu sử cơ thầm khen họ Lý, chàng nghi người này tuy làm quan cho giặc, nhưng cũng còn một chút lương tâm và dám nói như thế. Là một kẻ còn ít nhiều dũng khí. Hoàng Nhan Hữu vụt cười ha hà. Lý đại nhân thương dân như con quả là một vị quan tốt. Lý Đinh Xá lập tức đứng dậy. Lột mão ra, ông để lên công án. Vương gia bảo hạ quan chỉ huy binh mã tàn sát ba tánh Bôn Ngọ Trấn. Hạ quan không dám vâng lời. Hoàng Nhan Hữu đột nhiên quát lớn, vệ sĩ, từ bên ngoài mấy tên kim binh tiến vô. Hoàng Nhan Hữu ném đôi mắt như dao về phía Lý Đinh Sán, hất hàm ra lệnh. Lý Đinh Sán ngước mặt cười ngạo nghễ, họ Lý này đã vì bá tánh mà hành động, thì cái chết đâu phải là điều sợ sệt. Bọn đầu trâu mặt ngựa ấy tới ghi cứng hai cánh tay Lý Đinh Sán bẻ quạt ra đằng sau đẩy mạnh ra phía cửa. Khưu sử cơ không còn dàn được nữa, giương tay cào ngói nhắm giữa sảnh đường ném xuống, tức thì đại sảnh nhốn nháo loạn lên. Hoàng Nhan Hữu quát to, chấm, bắt thích khách cho ta. Khưu sử cơ chẳng kể nguy hiểm gì nữa, ngay chân đạp mạnh một cái, mái sảnh đường rớt ra một khoảnh,

Mã Ngọc ra hiệu, tất cả vận dụng phi nhử khinh công từ trên nóc sảnh phóng ngay xuống trước mặt Hoàng Nhan Hữu. Hoàng Nhan Hữu đang đập bàn vỗ ghế la hét thình lình thấy 6 người đạo sĩ trẻ tuổi. Từ trên không rơi xuống chẳng một tiếng động, gã vương gia giật mình la hoàng. Gian tế, bắt nó cho ta, quân kim nghe hai tiếng. Gian tế, đã, khiếp đảm như chim bị ná nhưng nghe lệnh của chủ tướng bèn định thần. Ùn ùn tràn tới vây chặt bọn Mã Ngọc vào giữa. Không dè vừa ập đến, thoáng nghe hai tiếng, bịch, bịch, nổi lên, hai tên quân kim đi đầu như quả bóng dội vào sách gỗ bắn vọt ra xa hơn một trượng. Biên hai tên quân này xông vô. Một thì chợp vương sứ nhất một thì chụp lưu sử huyền định xô quỳ xuống để trói lại. Hai vị đệ tử toàn chân giáo phất nhẹ tay áo rộng. Hai tên quân kim văng tuốt ra ngoài. Kim binh ré lên một tiếng tay đao tay kiếm ào ạt sáp vô. Mã Ngọc dõng dạc, không nên náo động, chúng ta là chính phạm vụ đánh cướp cống lễ. Đêm nay đến đây tự nạp mình, trong tay không dính một tấc sắt. Muốn trói cột cứ việc trói cột chớ không được vô lễ. Bi tiếng quát như chuông đồng phát ra từ khí đan điền của Mã Ngọc. Làm cho bọn thân binh gia tướng của Hoàng Nhan Hữu hoảng kinh khựng lại. Tốp trong thụt lui tốp ngoài lóng nhóng. Dồn cục lại với nhau. Vương sứ nhất thấy bộ dạng sợ sệt của chúng. Chàng bỗng bật cười, đồ gan tép, lại trói đi mau lên. Nếu chậm trễ ta đi rồi rừng có chạy theo sau đít đa nghe. Hoàng Nhan Hữu nghe nói đỏ mặt tía tai. Quát lên, bắt trói lại cho ta. Kim binh lúc bấy giờ mới dè dặt xông tới bắt 6 người đệ tử toàn chân trói lại. Mỗi người còng thêm một chiếc còng xác. Bọn Mã Ngọc mỉm cười không chút chi phản kháng. Hoàng Nhan Hữu thấy thái độ đâm ra ngờ vực bèn ra lệnh tập trung bộ binh. Kỵ binh và tất cả giáp binh đồn trú nha môn vây chặt xung quanh từng lớp lớp. Hơi gió chui qua cũng chẳng lọt, sảnh đường lúc bấy giờ như một rừng người. Đèn đuốc sáng choang, sắp đặt đâu đó xong xuôi. Hoàng Nhan Hữu mới thăng đường thẩm xét, ngoài Hoàng Nhan Hữu ra còn có Khai Phong phủ Doãn Trương Chí Viễn. Tên tướng mắt xanh Hoàng Nhan Thất Luật và một số bình chương quan viên. Chỉ thấy Hoàng Nhan Hữu thì thầm với Hoàng Nhan Thất Luật mấy câu. Rồi vỗ án thét lên. Các tên phản loạn kia, có biết việc đánh cướp cống lễ, hình tội như thế nào không? Bọn ngươi từ đâu đến? Có bao nhiêu đồng đảng? Cống lễ bây giờ mang đến nơi đâu? Hãy nói rõ ràng ta sẽ lượng tình mà tha cho tội chết. Nói mau, 6 người cao đệ toàn chân nghe hỏi. Vụt cười sạc sủa, tiếng cười của họ hoang hoang như lệnh vỡ dập lên vang tận bên ngoài. Hoàng Nhan Hữu nghe giọng cười cổ quái như đinh đóng vào lỗ tai. Lửa giận phừng phừng đập bàn hét lớn. Quân phản loạn, bọn ngươi đã điên rồi à, tại sao vương ra hỏi mà không chịu trả lời. Mã Ngọc chợt nín cười. Hừ, cười là một trong thất tình của con người. Nó là một lẽ hết sức tự nhiên trong đời. Sao vương gia lại ngu quá thế? Hoàng Nhan Hữu tái mặt, nhưng chưa kịp nổi cơn thịnh nộ thì vương sứ nhất đã tiếp tới. Xin vương gia nghe cung chiêu đây. Chúng ta từ miền Nam nước Đại Tống đến cống lễ lấy lại đem trở về Đại Tống. Thế mà vương gia còn hỏi ở đâu? Bao nhiêu người, cướp mang về đâu, thì còn chưa chịu là ngu xuẩn hay sao? Hoàng Nhan Hữu giận run. Chấm, đồ phản loạn, nói xàm, bọn tạc đạo chúng bây không có hình cụ thì chúng bây không biết sợ. Vệ sĩ đâu, mang hình cụ ra đây. Sai dịch dạ ran, khuân hình cụ dàn ra trước án. Hoàng Nhan Hữu hất hàm, thấy rõ chưa, nếu không chịu thật thà lễ phép công khai. Để ra thịt nứt nẻ rồi ăn năn không kịp, liếc thấy nào là chai vô, kẹp sát, roi gai đầy chật cả sân. Hảo Đại Thông cười ha hà. Vương gia, cái thứ đồ chơi con nít nào mà gọi là hình cụ ư? Có thể làm cho da thịt con người tan nát à, bần đạo khó tin quá. Vương gia hãy đem cái thứ nào kinh khủng nhất, để bần đạo nếm thử xem sao. Còn những thứ này hãy dẹp đi để dành dọa con nít thì hay hơn. Hoàng Nhan Hữu giận đến tay chân run. Chấm, tả hữu đâu, kẹp đầu tên này lại cho ta. Nguyên loại kẹp này là một hình cụ tra tấn kinh khủng nhất của thời nhà Tống. Nó là hai mảnh sắt to bản. Trên mỗi đầu có hai lỗ luồn chéo vào nhau bằng 8 sợi dây gân bò. Khi tra tấn, đem hai thanh sắt đó chồng vào đầu tội nhân, 4 tên quân lực lưỡng quấn 8 sợi dây gân vào tay. Dùng sức kéo nhập lại trong con mắt tội nhân từ từ lòi ra một cách ghê rợn. Lệnh vừa ban ra, 4 tên giáp sĩ đã khiêng hai thanh sắt lại chồng vào đầu Hảo Đại Thông. Dụng thần lực kéo thẳng, rác, rác, hai thanh sắt gãy làm 4 đoạn, 4 tên quân mất đà té ngửa. Cả bọn quân Kim hoảng hốt trố mắt ra nhìn, nguyên vì trong khi bọn quân Kim kẹp hai thanh sắt vào đầu. Hảo Đại Thông đã âm thầm vận khí đan điền, dồn lên xương óc cứng như sắt thép, vừa lúc 4 tên quân kéo mạnh. Chàng bèn tiếp vận nội kình phát ra từ thân tóc thổi bức hai thanh sắt lớn. Các đệ tử toàn chân cười ngã lăn chiêng. Lưu Sử Huyền vỗ tay tán thưởng. Khá lắm, hảo sư đệ quả thật có thể bẻ sắt. Hảo Đại Thông làm bộ rên gì. Úi chà, may quá, gặp thanh sắt mục. Hoàng Nhan Hữu thấy phạm nhân đùa giỡn với hình cụ giữa công đường. Nộ khí xung thiên, đập bàn thét lớn, những tên đạo tặc này bày trò yêu pháp, hãy mau giết chó đen, đem máu đổ lên đầu chúng cho ta. Tả Hữu nghe lệnh dạ ran, bỗng nhiên, từ nha nội có tiếng kêu la náo động, vương gia, không xong rồi, có một tên đạo sĩ áo xanh len vào nội thất bắt mất tiểu vương gia. Cách chương.